Chương 1219, hai đại thần khí. Trước khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc tìm được Ngông Cửu cùng Thạch Phục. Thạch Hiên Trung Ngông Cửu cùng Thạch Phục liếc nhau, đều là lắc đầu. Thạch Phục nói, mấy chục ngàn năm đại chiến qua đi, tộc ta lưu lạc bên ngoài huyết mạch không ít, những năm gần đây, cũng có một số người lần lượt trở về, bất quá chúng ta không biết cha ngươi, gia phả bên trong, cũng không có cái tên này. Đây mới là lạ. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa nhớ kỹ, lúc trước quốc sư, đối Đào Nguyên thôn hết sức quen thuộc, không chỉ biết Tư Dạ quốc phía dưới tổ đàn, cũng biết tiếp dẫn phương pháp. Mà lại năm đó cũng là Thạch Hiên Trung, chính miệng nói cho Lăng Kính Tư, mình đến từ Đào Nguyên thôn đương nhiên, Thạch Hiên Trung một tay sáng lập Kim Nguyên Chi Minh, chí ít cũng là 5.000 năm trước nhân vật, bây giờ Đào Nguyên thôn người không gặp qua rất bình thường. Nhưng dù sao cũng nên có ra phả ghi chép A. Thạch Tiểu Nhạc không cho rằng là Thạch Hiên Trung sửa lại danh tự, bởi vì không cần thiết. Như vậy, là Thạch Hiên Trung lừa gạt Lăng Kính Tư, vẫn là vốn định tìm hiểu nguồn gốc, nhưng là hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc lại không tốt đem ma xương sự tình nói ra khỏi miệng, bởi vì quan hệ này đến mình pha y chăng vì Thạch tộc huyết mạch. Lấy Mông Thạch hai tộc đối huyết mạch coi trọng trình độ, Thạch Tiểu Nhạc rất sợ hắn nhóm không chịu nổi đả kích. Tiểu Nhạc, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói, cứ nói đừng ngại, tại trước mặt chúng ta khách khí cái gì. Thạch Phục thô bên trong có mảnh, gặp Thạch Tiểu Nhạc muốn nói lại thôi bộ dáng, cười ha hả nói. Thạch Tiểu Nhạc nói, không có cái gì, ta chỉ là chuẩn bị rời đi Đào Nguyên thôn, đi vài chỗ thám hiểm, nhìn có thể hay không gia tăng tu vi. Nghe được câu này, Ngông Cửu cùng Thạch Phục đều không bình tĩnh, nghĩ lại, có lẽ chính là loại này vĩnh không đình chỉ thái độ, mới khiến cho Thạch Tiểu Nhạc có được thành tựu ngày hôm nay. Hai người khổ cười, cũng không có ngăn cản. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, bọn hắn căn bản không có tư cách ngăn cản, chỉ có thể liên tục căn dặn đối phương hành sự cẩn thận. Huống chi qua vài ngày, bọn hắn vậy dự định tụ hợp Quyến Đảo tộc trưởng, Dương Trấn tộc trưởng đi vài chỗ, vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Không làm kinh động Ngông Thạch hai tộc người, Thạch Tiểu Nhạc gọi lên Vong Lão Bá cùng Nhan Chân Ninh, tại cùng ngày lên đường rời đi. Ngươi cùng phụ thân ngươi dáng dấp rất giống, nhưng tính cách khác biệt, hắn nhân từ khoan hậu, tràn ngập nhiệt tình, mà ngươi, chỉ đối với mình quan tâm người lộ ra dáng tươi cười. Khi kinh qua cửa thôn lúc, vị kia đầu chọc lão nhân lẩm bẩm nói. Lao tiền bối, ngươi biết phụ thân ta Thạch Tiểu Nhạc toàn thân kịch chấn, thông suốt quay đầu, nhìn về phía đầu chọc lão nhân. Đầu chọc lão nhân ngồi tại cây già dưới đáy, mặc một bộ kiểu dáng cũ kỹ áo bào rộng. Tựa hồ chưa từng chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc thất thố, chỉ là nhìn xem một cái hướng khác, ngươi tin không, ta là nhìn xem hắn lớn lên. Thằng đến tuổi tròn 18 tuổi, hắn mới rời khỏi Đảo Nguyên thôn. Thế nhưng là trong thôn gia phả, không có hắn. Thạch Tiểu Nhạc hô hấp hơi gấp rút. Đầu chọc lão nhân cười, cặp kia cô tịch ru lánh hai con người, nổi lên một chút ấm áp cùng hồi ức, đương nhiên không có, bởi vì ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, Ngông Cửu bọn người bậc cha chú. Tổ tông đi nơi nào sao trong bọn họ, có ít người trở thành ngụy không nguyên cao thủ, sống ra vài vạn năm không khó. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên muốn qua vấn đề này, còn từng hỏi tham qua Ngông Tiểu Lục, nhưng đối phương ép căn nói không nên lời, tựa hồ cái này tại Đảo Nguyên thôn là cái cấm kỵ. Có một ngày, bọn hắn hội xuất hiện, với lại cái này một ngày sẽ không qua xa. Hai tử, đi thôi, cha ngươi mặc dù không phải thạch tộc người, không cách nào ghi vào gia phả. Nhưng quan hệ so bản tộc thân thiết hơn, cái kia khối xương, là hắn vì bảo hộ ngươi, chuyên môn trồng ở trong cơ thể ngươi. Câu nói này lấy truyền âm phương thức, truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai, thanh âm không lớn, lại như vạn quân lôi đỉnh, hung hăng đánh vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, để hắn đại nào trống không, tư duy hỗn loạn. Thạch Hiên Trung thật không phải thạch tộc người, cho nên hắn cũng không phải thiên ngoại huyết mạch. Như vậy so bản tộc thân thiết hơn, lại là có ý gì còn có khối kia ma xương. Vì sao nói gì, là Thạch Hiên Trung vì bảo vệ mình, mới trồng vào trong cơ thể mình. Thạch Tiểu Nhạc còn muốn hỏi lại, nhưng đầu chọc lao nhân đã không để ý đến hắn nữa, chỉ ngơ ngác xem lấy phương xa, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như đang tính toán ngày gì. Đa tạ tiền bối. Ngây người thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc đè xuống phun trào nỗi lòng, đối lao nhân thật sâu địa bái, lúc này mới cùng Vong Lão Bá, Nhan Chân Linh cất bước rời đi Đảo Nguyên thôn. Có chút chân tướng, hắn nhất định sẽ tự mình tìm ra. Với lại Thạch Tiểu Nhạc có dự cảm, cái này một ngày sẽ không quá xa. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, sớm tại mấy tháng trước, hắn vừa mới trở về Đông Thắng Đại Lục, tiến về Đào Nguyên thôn cùng một thời gian, trong giang hồ liền phát sinh một kiện trước đó chưa từng có đại sự. Từng chiếc thuyền biển, từ xa xôi Đông Hải mà đến, dừng sát ở Phi Mã Vương Triều một chỗ thành trì bến tàu bên cạnh. Trên ta u biến cờ xí đón gió tung bay, phía trên thêu lên một thanh yêu dị đao. Cùng một thiên. Nên trong thành trì quan phủ, giang hồ môn phái, tất cả đều cúi đầu, thề đi theo tại thuyền biển chi chủ. Tiếp xuống ngắn ngủi trong 7 ngày, cỗ thế lực này tựa như ôn dịch, lấy làm cho người liễu lươi tốc độ điên cuồng lan tràn. 27 tòa thành trì, 12 cái nhất lưu thế lực, nhao nhao biểu thị hiệu chung, nguyện vì thuyền biển chi chủ đi theo làm tùy tùng. Lại qua một tháng, Phi Mã Vương Triều tổng cộng 29 đều, lại có 2 cái đều lần lượt luân hãm, đổi dây cung đổi màu cờ, trở thành thuyền biển chi chủ phạm vi thế lực cần biết một cái đều, liền quản hạt mấy trăm cái châu, mà mỗi cái châu lại quản hạt mấy chục trên trăm cái vực, không ai có thể tưởng tượng, tại một tháng nhiều thời gian bên trong, cái kia cỗ thế lực thần bí là như thế nào làm đến đây hết thảy. Có người nói, nhóm này đến từ đông doanh võ sĩ, từng cái đều là yêu quái. Bị bọn hắn thuần phục người, cũng sẽ ở trong ngắn hạn thực lực tăng vọt, sau đó từng đám điểm phái đi ra, đi thuần phục nhiều người hơn, vòng đi vòng lại, tựa như vết dầu loang càng lăn càng lớn. Vậy có người nói, vị kia đông doanh chi chủ, có được một thanh thần bí yêu đao, có thể điều khiển người tinh thần ý chí, cho nên lướt qua tất cả đều cúi đầu, không người chống đỡ. Trong lúc nhất thời, người giang hồ cơ hồ đàm đao biến sắc, các loại tiếng nghị luận đều có, sự kiện lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ngay tại mọi người kỳ quái tại, Phi Mã Hoàng thất còn không khai thác hành động lúc, thiên thành lại có đại sự xảy ra. Đương kim bệ hạ thư tư tử, Tấn Vương Điện Hà, lại quốc thổ Luân Hàm Thơ Ý Điếm, liên hợp hai đại doanh vệ, phát động chấn kinh thiên hạ thiên thành chi biến hoàng thành đấm máu, thơi ngang khắp đồng, thẳng đến cái này một ngày, ở tại thiên thành bách tính mới biết được, vị kia ôn văn nhã nhặn, luôn luôn dáng tươi cười nên nhân Tấn Vương Điện Hà, ẩn giấu đi như thế nào phích lịch thủ đoạn. Vô thanh vô tức bên trong, hắn lại lung lạc thiên thành nhiều vị cao thủ tuyệt thế, đem tam đại doanh vệ bên trong hai chi nắm giữ trong tay. Danh xưng thái tử đáng tin tâm phúc tắc hạ võ viện viện trưởng Chu Đình, càng là dẫn đầu hơn phân nửa võ viện cao thủ, dẫn đầu đầu nhập Tấn Vương dưới trướng, trở thành hắn tiên phong chiến tướng. Đồ đao phía dưới, từng cố đáng giá ngàn vàng đầu người rơi xuống đất, có là trọng thần một nước, có là hoàng thân quốc thích, hoàng tử đều đã chết trọn vẹn 3 vị tại thiên thành trận pháp phía dưới, người vũ dũng bị suy yếu đến cực hạn, chiếm cứ lấy song doanh một vệ Tấn Vương, cơ hội chạm tới cái ghế kia. May mắn thời khắc mấu chốt, tại tạo hóa chi chiến bên trong một tiếng hót lên làm kinh người Mộ Nguyên Hạo, đứng ra, độc thân nên chiến rất nhiều cao thủ, tại hiểm tử hoàn sinh phía dưới, trưởng đánh chết bao quát Chu Đình ở bên trong nhiều vị cao thủ tuyệt thế. Sau lại tại Mộ Nguyên Hạo điều hành màn trướng phía dưới, trải qua 3 ngày 3 đêm huyết chiến, tất cả phản quân đều bị Chu trừ bắt. Đêm đó, mọi người phát hiện Tấn Vương hộ vệ, đang mục đại cửu bảo thi thể, Tấn Vương lại không biết tung tích. Diệt trừ phản quân ngày hôm sau, bởi vì hộ giá có công, Mộ Nguyên Hạo bị thăng chức vì ngự tiền tổng quản, thống lĩnh tam đại doanh vệ, thiên thành tất cả quân đội, tận từ nó khống chế. Thiên hạ xôn xao bực này quyền hành mang đến lực lượng, cơ hồ có thể chi phối thiên thành hết thảy, tương đương liền bệ hạ đều ở tại khống chế phạm vi bên trong, lại càng không cần phải nói, tại lần này sự kiện bên trong gần như không tồn tại cảm thái tử Mộ Nguyên Sơn. Nhất kinh bạo ánh mắt vẫn là, quy tắc này bổ nhiệm, chính là từ giám quốc thái tử tự tay sáng tác. Một chút người hậu chi hậu giác địa phát hiện, toàn bộ huyết tinh sự kiện bên trong, Tấn Vương là nhất ăn thiệt thòi nhất phương, bại lộ thực lực không nói, còn rơi vào sinh tử chưa biết. Mà lớn nhất được lợi người, không thể nghi ngờ là sống phía sau màn Mộ Nguyên Hạo. Lại liên tưởng đến đối phương tại tạo hóa chi chiến biểu hiện, chẳng lẽ nói, đối mới là đông doanh yêu đao nhất tộc còn tại khuyết trương. Tháng thứ 2, tay bên trong trưởng khống 2 đô. Gia tăng đến 5 cái đô. Phi Mã Vương Triều khẩn cấp phái ra mấy triệu đại quân tới đối chọi, lại bị nghe lệnh của yêu đao nhất tộc nguyên Phi Mã Vương Triều đại quân đánh tan. Tin tức tìm được chứng minh, thần phục với yêu đao chủ nhân, thực lực đều chiếm được chưa từng có tăng vọt. Tháng thứ 3, vô số người trông thấy, một cái yêu dị huy hoàng đao quang từ Thuận Thiên Đô dâng lên, xuyên qua đại giang Nam Bắc, vượt qua thiên nhai chi cách, trực tiếp bổ về phía thiên thành trung tâm hoàng thành, vì thế người ta gọi là thiên thành trận pháp, trực tiếp bị đao quang xé mở. Thiên địa im lặng. Ken một tòa thật lớn bát quái hình ảnh xuất hiện tại trên hoàng thành không, chặn lại cái này kinh thế một đao. Màu trắng nam sơn lông mày, văn nhã tuyển tú kiểm vàng, người trong truyền thuyết kia chưa hề lộ diện quốc sư đại nhân, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân, phong hoa tuyệt đại. Không hổ là hạo khí huyền cơ môn đệ tử kiệt xuất, ngươi có năm đó long ẩn mấy điểm phong thái rồi. Tham thẳm mà mang theo một loại nào đó ma lực thanh âm, từ yêu dị trong ánh đao truyền ra, đao thứ hai tùy theo đánh xuống, toàn bộ thiên địa đều bởi vì một đao kia mà tuyệt vọng. Ngươi nhưng không có sơ đại đao nô thực lực, chỉ có thể dựa vào thanh thần binh này, lừa gạt thiên địa quy tắc cảm giác, ngắn ngủi phát huy ra không nguyên chi lực, phản phệ cũng không nhỏ. A quốc sư nhàn nhạt một người, hai tay khép lại, bát quái chia ra làm tám, lấy đặc biệt chỉnh tự sắp xếp, tựa như một mảnh khác thế giới, đem đao mang kéo vào trong đó. Ngươi không phải cũng ỷ vào bói thế bát quái cái này không trọn vẹn thần khí, diều võ dương oai sao yêu đao chi chủ khinh thường nói. Ta tốt sư huynh, không nghĩ tới, ngươi không chỉ có đạt được trong môn trí bảo, còn đem chiếm thiên quái địa chi thuật, tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một chỗ trong trang viên, Chu Tử Hằng xa xa xem lấy một màn này, sinh lòng cảm khái. Tại bên cạnh hắn, Phù Thủy Kính cũng là mặt mũi xin ốc, không cách nào tưởng tượng loại này kỳ vĩ chi lực. Xa xôi lanh tịch đỉnh núi, mây mù phiêu đãng. Đây là sống một mình lấy một vị chuông tạo hóa chi dục tú, làm trên thiên đều ghen ghét nữ tử, cho nên lộng mù nàng hai mắt. Cảm ứng đến truyền đến bắt quái ba động, nữ tử một tay vướt vướt bên tóc mai mái tóc, trong miệng phát ra bất đắc di thở dài. Liêu tiên sinh, đó là ngươi sư huynh một chỗ chân núi nông trại bên ngoài, Văn Dục Tinh mở to hai mắt. Một vị mỹ lệ nữ tử chính kéo cánh tay hắn, lấy hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn lấy hắn. Liêu Niệm Xanh ngữ khí ngưng trọng nói, đúng vậy à, ta lấy là sư huynh tiến vào hoàng thành, là vì báo đáp năm đó Phi Mã Đại Đế đối với hắn ân huệ, xem ra sai, chúng ta đều sai. Hắn là thật muốn tương trợ Mộ Nguyên Hạo, đang đỉnh thiên hạ cửu cực ga chiếm thiên quái địa chi thuật tuy mạnh, nhưng cuối cùng cường không qua trên trời yêu dị đao quang, đao thứ ba về sau, rốt cục một phân thành hai. Ta đông doanh chuẩn bị nhiều năm, yêu đao đại nhân càng là thiên hạ vô song, ai có thế cản, thiên hạ này nhất định là ta đông doanh xưng bá. Đào Vong Tấn Vương đứng tại một chỗ trên sườn núi, quần áo tả tơi, ha ha cuồng cười. Mắt thấy hoàng thành muốn bị đao quang chém đứt, một cái phát ra tử khí bàn tay lớn đột nhiên nghịch sông mà lên, chặn lại đao quang, chỉ có số ít người trông thấy, bàn tay to thâm, lại tàng lấy một viên tử khí hạt giống. Nam cực mang thai tử khí, nguyên lai ngươi không chết. Yêu đao chi chủ có chút kinh dị. Thiên hạ này chưa định, chấm, làm sao có thể chết một vị tóc trắng xóa, nhưng uy nghi vô cùng, người mặc cửu trảo long bảo lão giả chậm rãi từ trong thâm cung cất bước mà ra. Phi Mã Đại Đế, vị kia lâu truyền bệnh nguy kịch, không còn xô nở dê lâu nữa cửu ngũ chí tôn, không chỉ có không chết, ngược lại đã luyện thành kinh thiên động địa võ công chương 909, vô số người trở nên khiếp sợ không nói gì. Dây trắng, đông doanh không xuất hiện thị tuổi tác giả nghèo hay sao ấy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.